Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199. Chương 199. Đáng sợ Tiêu Chảy chi thư. Oanh, tứ phía bát phương bóng ma như là thiết mạc, hướng về Hàn Nguyệt Sơn thân thể nghiền ép đi qua. Hàn Nguyệt Sơn lập tức cảm giác được thân thể nặng nề vô cùng, giống như là lưng đeo đáng sợ đại sơn đồng dạng, miệng lớn thở hổn hển, toàn thân nhói nhói, hắn gầm thét một tiếng, huy động trăng tròn, lần nữa quét ngang, chung quanh bóng ma hết thảy bị hắn chấn vỡ. Hắn thân thể lảo đảo, tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy, cản bọn họ lại, nhanh, ngăn bọn hắn lại cho ta. Hàn Nguyệt Sơn quát, bên người bốn vị đường chủ vội vàng quay đầu, oanh ra từng đạo sát thuật, hướng về sau lưng Tề Vân bọn người mãnh liệt mà tới. Tất cả đều chết đi cho ta. Phan Điền quát chói tai một tiếng, hai tay vỗ, vô tận xương độc hướng về phía trước mãnh liệt. Kia bốn vị đường chủ biến sắc, vội vàng xoay người chạy trốn, nhưng vẫn là chậm. Có hai người phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị xương độc đuổi kịp, thân thể suy suy rung động, biến thành hai mảnh huyết vụ. Còn lại hai người một mặt hoảng sợ, tiếp tục đuổi hướng Hàn Nguyệt Sơn. Đúng lúc này, Tề Vân đem trong tay song nhận cự kiếm trực tiếp dùng sức ném ra. Hô, thanh âm oanh minh, không gian vặn vẹo, đáng sợ song nhận cự kiếm bị rót đầy năng lượng cùng huyết khí. Quả thực khủng bố khó lường, như một đạo tia chớp màu đen, nháy mắt xông qua, phốp, a, nặng nề song nhận cự kiếm, từ một vị đường chủ thân thể bên trong trực tiếp xuyên qua mà qua. Đem hắn thân thể mang theo vọt tới trước xa mấy chục thước, hung hăng găm trên mặt đất. Một vị khác không phải nam không phải nữ đường chủ hoảng sợ kêu to, hoa dung thất sắc, theo sát Hàn Nguyệt Sơn hướng về phía trước đào tàu. Sau lưng Triệu Bưu, Phan Điền, Mộc Hưu trưởng lão ba người đang điên cuồng đuổi giết. Tề Vân cấp tốc xông qua, một thanh rút ra hắn song nhận cự kiếm. Dưới kiếm vị đường chủ kia, thân thể cơ hồ bị tươi sống bổ ra, nội tạng bay khắp nơi đều là, chết không thể lại chết. Hắn nâng lên song nhận cự kiếm, tiếp tục truy sát trôi qua. Oanh, Mộc Hưu trưởng lão tiếp tục vô số dây leo, hướng về Hàn Nguyệt Sơn cùng cái kia không phải nam không phải nữ người tiến hành hợp vây. Vì có thể hoàn thành nhiệm vụ, hắn dù là trước đó thụ thảm không nỡ nhìn trọng thương, giờ phút này cũng bất chấp ngạch, không tiếc bất cứ giá nào lưu lại Hàn Nguyệt Sơn. Bên người Triệu Bưu, Phan Điền càng là như vậy, đều là cắn chặt răng quan, chống đỡ thương thế, hướng về phía trước đuổi giết. Cái này thời điểm so chính là tiêu hao, ai trước chống đỡ không nổi, ai liền chết. Oanh, Tề Vân lần nữa ném ra trong tay song nhận cự kiếm. Phía trên bị năng lượng cùng cương khí bao trùm, giống như là một đạo kinh khủng lưu tinh, mang theo khó mà tưởng tượng khí tức, hung hăng xuyên qua mà qua. Phía trước cái kia không phải nam không phải nữ người nghe được động tĩnh, hoảng sợ quay đầu nhìn lại, cơ hồ vừa mới quay đầu, đáng sợ song nhận cự kiếm liền hung hăng oanh đến thân thể của hắn. Phốp, a, kêu thê lương thảm thiết phát ra, hắn mảnh mai thân thể bị song nhận cự kiếm mang theo, tại chỗ bay ngược ra ngoài, hướng về nơi xa hung hăng đập tới. Mặt đất run run, kết cục của hắn cùng trước đó người đường chủ kia đồng dạng, bị cự kiếm mang theo bay ra xa mấy chục thước. Thân thể cơ hồ bị sinh sinh bổ ra, nội tạng chảy đầy đất, chết vô cùng thê thảm. Một mực bị hắn chộp vào trong tay gương đồng thì hoảng sợ được quát to một tiếng, vội vàng từ hắn trong tay tung ra, muốn thoát đi nơi này. Nhưng Tề Vân thân thể khôi ngô nháy mắt vọt ra. Oanh, hắn một thanh rút ra cự kiếm của mình, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cái kia từ đây người trong tay đụng tới gương đồng. Trên mặt kính hiện ra một người mặt, vội vàng nhìn về phía Tề Vân, kêu rên lên, đại nhân tha mạng đại nhân, tiểu nhân cái gì đều không biết, tiểu nhân chưa hề làm quả ác. Đại địa run run, loạn thạch vẩy ra, Tề Vân trực tiếp một kiếm đập xuống, lực lượng cuồng bạo đánh gương đồng kêu thảm một tiếng, tại chỗ nổ tung, bên trong một giọt lục sắc máu me tung tóe mà ra. Bị hắn một phát bắt được, điểm tích lũy giá trị cộng 80, hắn quay người nhìn về phía ngay tại chạy trốn Hàn Nguyệt Sơn. Trong lòng hơi động, đem kia bản Tiêu Chảy chi thư lấy ra ngoài, ánh mắt lấp lóe, cắt vỡ ngón tay, ở phía trên cấp tốc viết lên Hàn Nguyệt Sơn danh tự. Vừa vặn thử một chút cái này Tiêu Chảy chi thư uy lực. Có phải thật vậy hay không, hữu hình cho như vậy khoa trương? Xoát, danh tự viết xuống, bản này thư tịch bên trên lập tức hiện lên hoàn toàn mông lung vầng sáng. Đem Hàn Nguyệt Sơn ba chữ tự động nuốt xuống. Tề Vân đem bản này Tiêu Chảy chi thư lần nữa nhận lấy. Cầm lên xong nhận cự kiếm, tiếp tục đuổi tới, ngay tại phía trước cực tốc chạy trốn Hàn Nguyệt Sơn. Trong lòng vừa kinh vừa sợ, nghĩ đến hôm nay buổi tối trùng điệp kinh lịch, hắn quả thực muốn cuồng bạo. Đây rốt cuộc là một đám người nào? Hèn hạ, vô sỉ, âm hiểm, ác độc, hắn thề chờ mình luyện hóa thể nội nguyên rùa, nhất định phải đem những này người giết một đám không dư thừa. Phía trước tiếng oanh minh vang lên, lần nữa xuất hiện vô số dây leo, hướng về thân thể của hắn quấn dao mà đi. Hàn Nguyệt Sơn gầm thét một tiếng, huy động trăng tròn, lần nữa hung hăng quét ngang mà qua. Oanh, những này dây leo lần nữa nổ tung, bị hắn giết ra một đạo huyết lộ. Bất quá ngay tại hắn vừa mới đánh nát những này dây leo thời điểm, đột nhiên từ mình phần bụng phát ra từng đợt ào ào thanh âm, truyền đến một cỗ quặn đau. Tiếp lấy phía sau cái mông, bắt đầu có từng mảnh chọc màu vàng đồ vật nhịn không được phun trào ra. Một bên trốn một bên phun, tràng diện hùng vĩ, hôi thối trùng thiên, trừ cái đó ra, phía trước cũng thế, từng mảnh chọc lưu nhịn không được cuồng sông mà ra. Ngao, Hàn Nguyệt Sơn trong miệng lần nữa phát ra thê lương kêu to. Ánh mắt trợn tròn, nước mắt đều muốn bão tố ra. Hắn đây là thế nào? Hắn kéo, hắn khống chế không nổi đại tiểu tiện. Đây là nguyền rùa, lại là một loại nguyền rùa. Ngao ngao ngao ngao, Hàn Nguyệt Sơn một bên thê lương kêu to, một bên hướng về phía trước bỏ chạy, càng trốn kéo càng nhiều, phun càng mạnh mẽ, càng đáng sợ một màn xuất hiện, theo không ngừng tiêu chảy. Sau lưng cuồng phún, hắn thể lực đang nhanh chóng yếu bớt, tứ chi bắt đầu như nhũn ra. Sau lưng ngay tại đuổi giết Triệu Bưu, Phan Điền, Mộc Hưu trưởng lão bọn người tất cả đều trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn. Hàn Nguyệt Sơn đây là thế nào? Hắn điên rồi, cái này cũng quá hùng vĩ. Từng mảnh chọc màu vàng đồ vật phun đầy trời là hôi thối ngút trời, mấy người ngừng thở, từ một bên tránh đi, tiếp tục đuổi giết hướng Hàn Nguyệt Sơn. Hàn Nguyệt Sơn, ngươi cho lão phu chết. Phan Điền nhe răng cười một tiếng, phóng người lên, trên thân bị phun ra không ít chọc màu vàng chi vật, nhưng cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Hai tay đánh ra, màu đen khí độc ăn mòn hết thảy. Hàn Nguyệt Sơn mặc dù khống chế không nổi đại tiểu tiện, nhưng vẫn là đối với nguy cơ bắt giữ y nguyên vẫn còn. Nước mắt báo táp, sắc mặt phẫn hận, luân động trăng tròn, quay người trở lại, hướng về Phan Điền thân thể hung hăng quét tới. Phan Điền sắc mặt một giật mình, không nghĩ tới Hàn Nguyệt Sơn còn có chiến lực, né tránh không kịp, chỉ có thể kiên trì oanh sát. Một tiếng vang thật lớn, Phan Điền kêu thảm một tiếng, bị lần nữa đánh bay ngược, rơi vào nơi xa, cuồng phún máu tươi. Cùng lúc đó, Hàn Nguyệt Sơn phía sau cái mông phun càng nhiều. Từng mảnh chọc màu vàng đồ vật đem mặt đất đều cho chất thành một đống. Hôi thối trùng thiên, khiến người buồn nôn. Hắn mặc dù một kích quét bay đi Phan Điền, nhưng là Phan Điền kịch độc lại lần nữa tiến vào thân thể của hắn. Hắn giờ phút này đã không có đỉnh phong thời khắc thực lực. Đối mặt kịch độc, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể bắt đầu cấp tốc hòa tan. Ngao ngao ngao ngao, thanh âm thê thảm, không biết đang gọi thứ gì. Một bên hòa tan một bên rồi. Tràng diện kỳ dị, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,